Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, chương 463, Hôi Phi Yên Diệt. Phốc, nhịn không được cổ họng ngọt. Dương Vân một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Lần thứ nhất nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương. Vốn cho rằng ở thế giới bản nguyên lần nữa tiến giai, trên đời này đã không có người có thể ngăn được chính mình. Nhưng không nghĩ tới, cái này không biết từ nơi nào chạy đến Minh Ngân Kiếm lại có được năng lượng như thế. Thực tế vượt quá chính mình dự kiến. Lại nhìn Minh Ngân Kiếm, tình hình của hắn càng là không chịu nổi. Bởi vì tiềm năng cực tốc thiêu đốt, da của hắn thậm chí đã bắt đầu xuất hiện khô quắt. Nguyên bản vẫn là như thác nước tóc trắng, hiện tại thực sự biến thành tái nhợt. Tiểu tử, muốn đánh giết ta cũng là phải bỏ ra đại giới. Ha ha ha, ha ha ha ha, ao ao. Không gian cắt đứt thanh âm, hư không phá diệt thanh âm, mà theo lấy Minh Ngân cắt đứt tăng lên, lần nữa hướng Dương Vân phun trào mà đi. Cái này thanh thế hoàn toàn là muốn đem Dương Vân tính cả hư không cùng một chỗ chôn vùi. Càng chết là, mỗi một đạo Minh Ngân, giờ phút này đều hóa ra ba kiếm cái bóng đến, như hằng sông chi cát như vậy nhiều, nhiều đến để người ngất đầu não trướng, tâm thần động đãng, đại bào hao thuật, thời khắc khẩn cấp, Dương Vân lần nữa đề thăng toàn bộ lực đạo, tạo dựng chi lực, tước đoạt chi lực, thương khung chi lực cùng tay ếch chi lực đã không cách nào đối Minh Ngân áp chế. Bây giờ vì lại bị nguy hiểm tự thân, Dương Vân trực tiếp quyết định dùng lực phá lực, đại bào hao thuật, ngưng tụ chính mình toàn bộ lực đạo, ngạnh bính Minh Ngân kiếm Minh Ngân chi thuật. Một cơn gió bão thổi qua, đại bào hao thuật vĩ ngạn lực đạo trực tiếp cùng Minh Ngân chi lực va nhau đụng vào nhau. Răng rắc, chung quanh thiên địa triệt để phân liệt, cả tòa huyền quan thành trực tiếp biến thành cho bụi, liên đới hư không một nửa chồng chất không gian đồng dạng hóa thành phế tích. Minh Ngân không ngừng, gào thét không dừng lại. Một khắc này, cho dù là ngay tại hướng Thái Cổ Thần Pháo bổ sung tài nguyên 30 vạn tinh nhuệ, đại đa số đều là không chịu nổi, trực tiếp bị bên ngoài hung mãnh tác chiến hai người tác động đến. Liên cùng gặt lúa mạch đồng dạng rầm rầm ngược lại một mảnh. Xuyên thấu qua hư không nhìn lại, có mạ vàng sắc quang mang từ Dương Vân quanh thân nổi lên. Cả người hắn liền cùng đạt được tẩy lễ, tiếng gầm xuyên thủng kim thạch, chẳng những áp chế Minh Ngân chi kiếm, cả người càng giống là đạt được thuế biến, càng đánh càng mạnh, nhanh lắm. Thừa dịp bọn hắn chiến đấu thời cơ nhất cử đem bọn hắn hai người toàn bộ oanh sát. Mục Chí Nghiệp điên cuồng mà mệnh lệnh gào thét lớn. Cơ hội, đây là cơ hội tốt. Dương Vân từng bước ép sát, mà Minh Ngân kiếm liều chết ngăn cản. Cái này về sau chỗ nào còn có thể tìm kiếm dạng này chu sát cơ hội tốt. Tuy nói Minh Ngân kiếm là chính mình chuyên môn mời tới, nhưng vì có thể chu sát ma đầu, Mục Chí Nghiệp đã chú ý không được kia nhiều, làm bên ngoài sát cơ sôi trào. Hai đạo long xà thân ảnh thay đổi đan vào một chỗ đánh nhau chết sống thời điểm. Thái Cổ Thần Pháo rốt cục lắp hoàn tất, vẻn vẹn mới là khởi động. Lực lượng khổng lồ đã là tại Thái Cổ Thần Pháo họng pháo ngưng tụ ra một phương kinh thiên vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong hắc bạch chi sắc luân chuyển, hỗn độn diễn sinh, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy lực lượng, vẻn vẹn là coi trọng đồng dạng, cảm giác thần hồn đều muốn vỡ vụn, lại cho ta kết nối tất cả mọi người lực lượng, đem thần pháo lực lượng phát huy đến cực hạn. Toàn bộ Nguyên Lão đoàn, cùng 30 vạn tinh nhuệ tử đệ, bao quát Mục Chí Nghiệp hiện tại thế nhưng là đem toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ ở Thái Cổ Thần Pháo phía trên, mà cái kia có thể thôn phệ thiên hạ họng pháo thẳng tắp nhắm ngay bên ngoài kịch chiến Minh Ngân kiếm cùng Dương Vân. Nguyên bản lúc này Dương Vân triệt để đã là chiếm thượng phong, Minh Ngân kiếm thực lực vốn cũng không như hắn. Sở dĩ có thể thương tổn được Dương Vân hoàn toàn là bởi vì thiêu đốt tiềm lực duyên cớ. Bất quá dù vậy, hắn vẫn y như là không phải Dương Vân đối thủ. Một khắc này, Dương Vân thương khung đại thủ lần nữa bắt đến Minh Ngân kiếm còn lại ba kiếm bản tôn phía trên. Trong lòng của hắn tràn ngập vui vẻ. Chỉ cần hấp thu cái này ba thanh dùng thân hợp đạo thần kiếm, tu vi còn không phải muốn đột nhiên tăng mạnh, chỉ là tiếp theo hơi thở hợp. Không chỉ là hắn kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Minh Ngân kiếm thần sắc phía trên đều là xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Tại hư không chỗ sâu, một cỗ khủng bố dọa người ba động truyền đến, làm xuyên thấu qua hư không nhìn thấy chỗ sâu kia mang theo tụ lấy cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa họng pháo lúc, Minh Ngân kiếm tâm đều là lạnh. Mục Chí Nghiệp, ngươi vậy mà ngay cả ta đều muốn đánh giết. Minh Ngân kiếm điên, thần kinh của hắn trong nháy mắt rối loạn. Nguyên bản hắn thiêu đốt lên tiềm năng cùng sinh mệnh lại cùng Dương Vân tác chiến, tuy nói tốn hao đại giới không ít, nhưng chỉ cần tìm tới quay người, hắn cảm thấy mình còn có cơ hội chạy đi. Đợi sau khi trở về, lại tụ họp tập mấy cái khác đại năng liền có thể đem Dương Vân nhất cử cầm nã. Nhưng nào nghĩ tới, Mục Chí Nghiệp vì đánh giết Dương Vân, thậm chí ngay cả phủ bụi vạn năm Thái Cổ Thần Pháo đều chuyển ra. Từng tin đồn, cái này Thái Cổ Thần Pháo tên là Minh Hà Thần Pháo. Minh Hà bên trong có vị lão tổ, hắn dùng Minh Hà bên trong ô uế chi lực ngưng tụ này môn thần pháo. Lúc trước Thái Cổ chư thần nhất chiến, mất mạng tại nơi này môn thần pháo hạ chư thần không có 1000 cũng có 8000, mà lại đều là có thể xếp thượng đẳng loại kia. Kia lão tổ lấy sát nhập đạo, chỉ thiếu chút nữa liền muốn trở thành sát thần. Có thể nghĩ cái này thần pháo uy lực đến tột cùng nên có bao nhiêu. Các ngươi đều đi chết đi. Đặc biệt là Dương Vân, ngươi tên ma đầu này. Ta muốn ngươi chết 1000 lần. Mục Chí Nghiệp cuồng tiếu. Rốt cục có cơ hội chính tay đâm cửu nhân. Cái này chấp niệm rốt cục muốn vào hôm nay buông xuống. Không gian bị thần pháo khóa chặt. Cho dù là đại thánh cũng không thể thoát ra khởi động sau thần pháo trói buộc. Thái cổ sát khí tuyệt không phải gọi kêu tên đơn giản như vậy. Coi như uy lực không bằng lúc trước, nhưng tốn hao vạn năm một nửa tài nguyên, lại thêm vô số tinh nhuệ tử đệ lực lượng, mặc kệ là Minh Ngân kiếm cùng Dương Vân đều tuyệt đối không trốn thoát được. Chết đi, chết hết cho ta đi. Mục Chí Nghiệp đại thủ mở ra, hắn phảng phất đã thấy sắp phát sinh một màn. Sắc mặt của hắn đang vặn vẹo, tâm tình của hắn đang tung bay. Giết, theo hắn một tiếng giết, âm vang một tiếng, một đạo kinh thiên bạch mang trực tiếp bắn trụm mà ra. Không muốn, ta còn không muốn chết. Không, nguyên bản Minh Ngân kiếm đã lâm vào điên, hiện tại càng là trực tiếp bị Dương Vân thừa cơ một thanh đẩy lên đầu sóng gió. Có thể nói hắn là đứng mũi chịu sào. Cứ việc tại tối hậu quan đầu, hắn đem hết toàn lực hao hết cuối cùng một tia pháp lực ngăn cản. Nhưng chỗ nào có thể đỡ nổi, quang mang kia chỉ ở hắn trước mặt dừng lại nửa cái hô hấp không đến. Âm vang đã là đem hắn nổ thành cho bụi. Dương Vân hiện tại mặc dù đạt được Minh Ngân kiếm còn lại dùng thân hợp đạo ba kiếm. Nhưng thì tính sao, đối mặt cái này Thái Cổ Thần Pháo. Chính là trong lòng của hắn đều là sinh ra cảm giác vô lực. Tạo dựng. Một nháy mắt, hắn chí ít dùng đại cấu kiến thuật kết xuất hơn 1000 nặng phòng ngự thuật thức. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được kia thần pháo uy lực. Lốp bốp, quả thực chính là tồi khô lạp hủ. Một đạo tiếp lấy một đạo phòng ngự thuật thức bị oanh thành mảnh vỡ. Đại Na Di thuật, đại triều tịch thuật. Vì đào mệnh, Dương Vân trực tiếp đem Vân Hải cũng làm thành triều tịch sóng biển. Có thể cho dù là vận dụng cái này hai môn chạy trốn đại đạo chi thuật, nhưng y nguyên thoát không xuất thần pháo hạn chế cùng trói buộc. Trốn, đáng chết ma đầu, ta nhìn ngươi có thể trốn nơi nào. ha ha ha, ma đầu, sau đó ta liền sẽ đi nghênh đón nữ nhân của ngươi cùng nữ nhi. Ta muốn ngươi chết sau cũng không thể sống yên ổn. Ha ha ha, ha ha ha ha, quanh cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Lại là thiên địa chấn động ở giữa. Dương Vân cả người đều là bị thần pháo oanh thành bột mịn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.